khảo thụ thừa xong, chương 100, phiên ngoại 2.1, góc truyện audio.com. Sắp tới sinh nhật 30 tuổi của Liễu Nghi Sinh, Kỳ Thạc Kỳ Canh gọi Ba Nhi Tử tới bên người, thần bí hề hề bảo bọn nhỏ cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho phụ thân chúng. Kỳ Tiểu Hy thiện lương hiểu chuyện dày công đi thu thập loài hoa đẹp nhất trong sơn cốc quấn lại thành một bó to. Cầu cho phụ thân còn tươi tắn hơn cả hoa, càng ngày càng xinh đẹp, không ngờ vài ngày sau hoa nhỏ đều khô héo. Kỳ Tiểu Hy cầm một bó hoa khô cỏ héo ở trên tay buồn phiền đến mức mặt đều nhăn lại. Kỳ Tiểu Vọng vô tâm vô phế mạnh mẽ hơn ca ca một chút. Tiểu Vọng bắt được một con chim xinh đẹp ở trong sơn cốc, định giúp phụ thân giải buồn, còn lại tiểu nhi từ Kỳ Tiểu Thiếu thiên nhiên ngốc, một mình kéo sột soạt thật nhiều nhánh cây từ trong rừng trở về. Do vóc người nhỏ lại không có khí lực mạnh như hai ca ca nên phải kéo suốt cả ngày trời, đầu đầy mồ hôi mới xong được. Kỳ Tiểu Thiếu cẩn thận sắp xếp kỹ lưỡng, chờ buổi tối hai phụ thân đến nghiệm thu thành quả. Kỳ Thạc Kỳ Canh an ủi đại nhi tử, khinh bỉ nhị nhi tử. Cuối cùng đầy mặt nghi ngờ hỏi tiểu nhi tử đang ngước đầu nhỏ chờ đợi khen ngợi. Tiểu thiếu cực khổ rồi, chỉ là con kéo về nhiều nhánh cây như vậy là để làm gì? Dùng để trụng lửa hay sao? Tâm lý thâm sâu của Kỳ Tiểu Thiếu không được lý giải. Thoáng cái mặt cười liền biến thành mặt khóc, bẹp cái miệng nhỏ nhắn xuống ủy khuất nói. Đây không phải để trụng lửa, con nghe Tiểu Vọng ca ca nói giường được làm từ gỗ, mỗi ngày giường của phụ thân đều phát ra tiếng cót két, con sợ đến ngày nào đó sẽ bị sụp mất, cho nên liền chuẩn bị chút gỗ để phụ thân làm giường mới. Hiếu tâm của Tiểu Thiếu khiến hai phụ thân rất là cảm động. Sinh nhi tử này quá đáng giá mà, con có thể quan tâm đến giường của phụ thân nữa. Tốt hơn hiếu tâm của hai đại nhi tử gấp trăm ngàn lần luôn rồi. Phụ tử năm người hợp lực làm một chiếc giường lớn làm quà sinh nhật. Liễu Nghi Sinh thấy giường mới còn chưa kịp há hốc mồm liền bị hai tên hỗn đản ẵm lên giường. Nhi tử của chúng ta một mảnh hiếu tâm, chúng ta thân làm phụ thân nào có thể cô phụ nguyện vọng tha thiết của nhi tử được. Sinh thêm cho tụi nó một đệ đệ nữa đi, này hai ngươi chờ một chút hương. Ba hài tử ngồi chồm hổm ở ngoài cửa nghe góc tường. Kỳ Tiểu Hy, quả nhiên giường mới tương đối rắn chắc ha. Kỳ Tiểu Vọng, hừ hừ, cũng không nhìn thử xem là ai làm. Kỳ Tiểu Thiếu cười đắc ý đến độ thấy răng không thấy mắt. Ca ca a, nhất định ngày mai lúc phụ thân rời giường sẽ khen đệ đi hi hi hi. Ngày hôm sau, lần đầu tiên bận nhỏ Kỳ Tiểu Thiếu nghênh đón cuộc sống với cái mông nở hoa. Cách chương.